bình thường có thấy anh ta may mắn thế đâu chứ. Nắm chặt tay, có đánh chết cậu cũng không thừa nhận là mình đang ganh tị. Thiếu Hoa chọt nhẹ nhẹ lên mặt Văn Khang, sau đó xoa xoa cho đầu ai đó thành tổ quạ, mới chịu nhắm mắt lại ngủ. Cách chương.